Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3559, chương 3560, Long Ngâm Rung Trời. Muốn chết, Thanh Lâm Sở Tác Sở Vi, không thể nghi ngờ là cuồng vọng lại để cho người phẫn nộ. Thôn Thiên Long Đế, đồng dạng là thành danh đã lâu cửu trọng thiên đế, tu vi thâm bất khả chắc. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, một tay theo tay vung lên, chợt chính là một cái cực lớn thủ trưởng. Đối với Thanh Lâm tự vung đi qua, Ma Long Thiên Đế, chính là ma môn nhất mạch tộc trưởng, thân phận địa vị đều cao thượng vô cùng. Hắn đã đối với Thanh Lâm tràn ra uy áp, cũng đã từng nói qua rồi, tạm thời sẽ không giết mất Thanh Lâm, hắn không thể xuất thủ nữa. Huống chi Thanh Lâm hay là một cái cảnh giới xa không bằng người của hắn loại. Nhưng là Thôn Thiên Long Đế, không có nhiều như vậy băn khoăn. Đây là một cái tính cách bạo tạc nổ tung sinh vật. Hắn biến thành nam tử, cũng là vẻ mặt dữ tợn. Cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại nghiêm nghị. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thôn Thiên Long Đế một trường, cuồn cuộn mà đến. Theo tiếp tục đi về phía trước, cái này cái bàn tay lớn, nhanh chóng phóng đại, đợi đến lúc tiếp cận Thanh Lâm thời điểm, đã hóa thành thiên màn lớn nhỏ, tiếp thiên liền địa, hoàn toàn như cùng là muốn nghiền chết một con kiến bình thường. Chụp chết Thanh Lâm, ma môn nhất mạch, làm việc quả nhiên không kiêng nể gì cả, bọn hắn mặc kệ nhiều như vậy giang hồ đạo nghĩa. Cũng mặc kệ cái gì quyết đấu quy củ, hai đại cửu trọng thiên đế nhất khởi ra tay, hắn mục đích nói cho cùng, chính là muốn tướng Thanh Lâm cho chém giết. Có lẽ, Thanh Lâm hôm nay nếu như không đến nơi đây, mà môn nhất mạch, thật sự sẽ không lại đối với hắn làm ra cái gì bất lợi sự tình. Nhưng là Thanh Lâm quá không biết trời cao đất rộng, hắn rõ ràng theo tới tại đây, đi tới Ma Long đạo tràng. Cái này lại để cho ma môn nhất mạch, đối với hắn sinh ra dày đặc sát ý, biến đổi pháp, cũng muốn đưa hắn cho chém giết. Có lẽ, Thanh Lâm theo Ma Long Thiên Đế nói như vậy, hiện tại liền xoay người ly khai, cũng có thể giữ được tánh mạng, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không chịu. Hắn hết lần này tới lần khác biểu hiện chính là như thế cuồng vọng. Hoàn toàn chưa từng đem chọn cái ma môn thập tứ long để ở trong mắt. Cái này lại để cho ma môn nhất mạch, đối với Thanh Lâm càng thêm phẫn nộ, thề phải đưa hắn cho nghiền diệt. Thôn Thiên Long Đế bàn tay lớn, khoảng cách Thanh Lâm đã chưa đủ trăm trượng xa. Thanh Lâm trên người trường bào màu trắng, cũng là bay phất phới. Cái kia một cái đại thủ, ẩn chứa lực lượng rất mạnh, cực kỳ bá đạo. Thanh Lâm vết thương trên người chỗ chảy ra máu tươi, đều bị hắn bốc hơi, mà cái này một cái đại thủ, vẫn còn không ngừng tiếp cận, mà hắn vượt tiếp cận. Thanh Lâm sở muốn thừa nhận hết thảy, cũng lại càng đáng sợ. Hơn nữa Ma Long Thiên Đế tản mát ra uy áp, tuyệt đối là bất luận cái gì tam trọng thiên đế chỗ không cách nào thừa nhận. Lúc này nếu là đổi lại mặt khác bất luận cái gì một người, chỉ sợ liền chống cự tín niệm đều không thể sinh ra. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại mặt trầm như nước, dùng một loại âm trầm đáng sợ ánh mắt nhìn xem hai người, âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, một thanh trường kiếm ở trước mặt của hắn chậm rãi hiển hiện mà ra. Kiếm kia chính là đại đạo chi kiếm, hào quang lưu ly, lộ ra thập phần khó lường. Đại đạo chi kiếm, đại đạo đến giản, Thanh Lâm lúc này, tướng chính mình chỗ nắm giữ sở hữu tất cả đại đạo, đều hóa thành trước mắt một thanh kiếm, đã làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Ngươi dám? Cũng tại lúc này, Lâm Đồng Phỉ, đột ngột một tiếng bạo giống lối ra, hắn một tiếng này giống, chấn động thiên địa, nghe đi lên, hoàn toàn không nghĩ là hắn tiếng hô. Một tiếng này giống, lại để cho Thanh Lâm đều cảm giác thập phần ngoài ý muốn. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại cái này xem xét tầm đó. Thanh Lâm thình lình nhìn thấy, theo Lâm Đồng Phỉ ngực bộ vị, rõ ràng trực tiếp có một cái quang trưởng nhanh chóng thò ra, sau đó dùng tốc độ như tia chớp phóng đại, trực tiếp chắn Thanh Lâm trước mặt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trưởng cùng trưởng đụng nhau đụng, chợt liền phát ra tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm. Cái này trong một sát na, có một cổ khí lãng, dùng một loại mang tất cả thiên địa xu thế, lập tức liền tướng phía trước toàn bộ một mảnh trong không gian. Sở hữu tất cả chim hót hoa nở, sơn hà sông rộng, toàn bộ dẹp yên, toàn bộ một mảnh loại nhỏ thế giới, toàn bộ một tòa Ma Long đạo tràng, đều ở đây trong một sát na, bị hủy diệt trở thành phế tích. Cùng lúc đó, càng thêm lại để cho người khó có thể tin chính là, vừa mới một kích chỗ sinh ra lực phản chấn, rõ ràng trực tiếp tướng thôn Thiên Long Đế cho đánh rơi xuống cái con kia cực lớn màu đen long chảo, mà thôn Thiên Long Đế chỗ đánh ra cực lớn thủ trưởng đã ở trong một sát na tan thành mây khói, bị lập tức đánh nát. Càng nghiêm trọng chính là, mà ngay cả Ma Long Thiên Đế tản mát ra uy áp cũng là bị hễ quét là sạch, qua hồng giây lát đã là biến mất vô tung vô ảnh. Đây là, chấm ngoặc kép, toàn trường chi nhân đều chịu tức cười, mà ngay cả Thanh Lâm cũng là không ngờ tới sẽ có như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa. Hắn vốn tưởng rằng mình đã giữ nhiều lành ít, lại chưa từng muốn thế cục chuyển cơ lại là nhanh như vậy. Hắn vô ý thức nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, Lâm Đồng Phỉ lại quanh thân cao thấp, sở hữu tất cả sụp đổ mở đích miệng vết thương, toàn bộ đều tự chủ khỏi hẳn. Mà đang ở lúc này, Thanh Lâm trước mặt, cái con kia cực lớn quang trưởng, hào quang nhất chuyển, rõ ràng hóa thành một cái tranh sắt ngân, móc, câu, cuồng, chữ, vâng, sư tôn. Thanh Lâm lại một lần nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt bất khả tư nghị. Một kích này chân tướng, Thanh Lâm trong nội tâm đã trên cơ bản đã có đáp án, mà càng thêm giật mình thì là Ma Môn nhất mạch 14 đầu long, đặc biệt là thôn Thiên Long Đế. Hắn dùng một loại cực kỳ khó có thể tin ánh mắt hung ác chằm chằm vào cái kia một cái cuồng chữ. Thật lâu về sau, vừa rồi si ngốc mở miệng nói, đều nói ta Ma Môn xưa nay bao che khuyết điểm. Trên thực tế, cuồng linh nhất mạch mới được là nhất bao che khuyết điểm. Cái kia cuồng linh, vì bảo vệ mình truyền nhân, không tiếc tại hắn trên người gieo xuống cấm kỵ một kích. Cửu trọng thiên đế, hiển nhiên cũng là xem đã minh bạch vừa mới đã phát sanh hết thảy. Đúng là cuồng linh tôn giả, dùng bí pháp, tại Lâm Đồng Phỉ trên người gieo xuống cấm kỵ một kích. Đây là một loại đại năng thủ đoạn, cần người làm phép cùng bị người làm phép song phương tu vi cũng không có so cường đại, đặc biệt là bị người làm phép, tu vi của hắn quyết định cấm kỵ một kích hạn mức cao nhất, mà vừa rồi một kích kia trực tiếp tướng nuốt Thiên Ma Đế cho đánh bay. Cái này đủ để thấy cuồng linh tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ hai người đều đã là đã cường đại đến cực điểm. Cuồng linh, một cái nhân tài mới xuất hiện, rõ ràng đi tới một bước này. Đợi chuyện hôm nay một rồi, lão phu cần đi gặp một hồi vị này cuồng linh tôn giả, xem hắn đến tột cùng có hay không đi ra một bước kia. Ma Long Thiên Đế cũng là ánh mắt phức tạp, hiển nhiên cũng là bị vừa mới đã phát sanh hết thảy cho kinh trụ. Hắn đối với cuồng linh tôn giả cũng là tràn đầy tán thưởng, càng tràn đầy không cách nào đo lường được. Cái này lại để cho Ma Long Thiên Đế nhìn về phía Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ ánh mắt cũng không khỏi tự chủ đã xảy ra biến hóa. Lão hắc rắn, hiện tại đã biết rõ đi à? Ta cuồng linh nhất mạch căn bản không sợ ngươi. Ta Thanh Mỗ hôm nay cũng đem lời nói rõ rồi. Ta là huynh đệ hai người hôm nay tới đây chỉ là chế giễu, nếu là các ngươi còn dám ối trao bức bách, như vậy chúng ta không thể nói trước. Hội do quần chúng biến thành kiếm khách, Trảm Ma Đồ Long đã ở chỗ không chối từ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nở nụ cười. Hắn tự nhiên biết nói, Cuồng Linh Tôn giả tại Lâm Đồng Phỉ trên người cấm kỵ một kích. Hơn phân nửa chỉ có như vậy một lần, đã xưng là cấm kỵ, tự tuyệt đối không có khả năng nhiều lần thi triển, nhưng là Thanh Lâm càng tin tưởng, vừa mới một kích, sớm đã lại để cho ma môn nhất mạch táng đảm, lại để cho bọn hắn vô luận đối với hai người làm bất cứ chuyện gì. Đều cần nghĩ kỹ Cuồng Linh Tôn giả thực lực, Thanh Lâm, cho tới bây giờ đều không dựa vào sau lưng chi nhân thực lực. Nhưng là đối phương đã như vậy không để ý giang hồ đạo nghĩa. Như thế lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy hắn cũng muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy. Tiểu tạp chủng, ngươi, chấm ngoặc kép, Ma Long 8, đối với Thanh Lâm sớm đã là hận chi tận xương. Hắn hung ác trừng mắt một đôi mắt, làm bộ muốn xông lên, cùng Thanh Lâm tái chiến một phen. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới vừa rồi đã phát sanh hết thảy. Hắn lại không tự chủ được rụt rụt cổ, nói ra khỏi miệng lời nói, cũng là chỉ nói đến một nửa, liền im bặt mà dừng. Mà lúc này, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý, nhưng lại trở nên càng đậm. Hắn vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Ma Long Thiên Đế. Sau đó có nhìn về phía thôn Thiên Long Đế, không kiêng nể gì cả bộ dạng, thập phần vô sỉ, hô, chấm ngoặc kép. Ma Long Thiên Đế đã trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng thở phào một cái, đón lấy, hắn sắc mặt biến thành động, chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tiếng khí phách tuyệt luân tiếng long ngâm, đột ngột vang lên, một tiếng này long ngâm, như là khả dĩ vang vọng cửu thiên thập địa. Khả dĩ động đạt chư thiên vạn giới, lại để cho người nghe thấy chi, vô cùng run sợ, mà ma môn cao thấp, nghe thế một tiếng long ngâm, cũng tất cả đều là lập tức chịu sắc mặt đại biến, trở nên tràn đầy khẩn trương, tràn đầy trận địa sẵn sàng đón quân địch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.